Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Phượng Khương Trần đúng là có bản lĩnh. Hoàn toàn không cần cửu hoàng thúc ra mặt. Nàng có thể tự mình giải trừ nguy cơ trước mắt. Có lẽ, ông có thể dùng được một nữ tử như vậy. Hậu cung, người nói thế tử Túc Thân Vương và Phượng Khương Trần cùng cưỡi một con ngựa ở trên đường. Trong mắt hoàng hậu lóe lên một tia tàn khốc, sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hồi nương nương, đúng vậy, rất nhiều người đều thấy được. Thế tử Túc Thân Vương cưỡng ép Phượng Khương Trần lên ngựa. Cung nữ quỳ rạp trên mặt đất, cả thở mạnh cũng không dám. Cưỡng ép, giỏi cho một Phượng Khương Trần. Chẳng lẽ tất cả thống lĩnh cấm vệ đều chuẩn bị cho ả ta? Vũ Văn Nguyên Hòa vừa đi, lại xuất hiện một Trác Đông Minh. Còn tưởng rằng Trác Đông Minh này là một người tốt. Không ngờ, rầm một tiếng, hoàng hậu vỗ tay lên trên bàn. Ngọc chén lập tức bật lên cao, bị vạt áo rộng kia hất rơi xuống mặt đất. May mà cái thảm dưới chân đủ dày, bằng không chén ngọc linh lung kia đã tan nát rồi. Cũng khó trách hoàng hậu tức giận như vậy. Thật ra Trác Đông Minh chính là con rể tương lai mà bà chọn chúng, chuẩn bị mời làm phò mã. Tuy Túc Thân Vương không quá tham chính, nhưng địa vị của hắn cũng hết sức quan trọng ở Đông Lăng. Ông là nghĩa đệ của tiên hoàng. Đường kim hoàng thượng có thể thượng vị cũng là vì có được sự ủng hộ của Túc Thân Vương. Chỉ cần Trác Đông Minh cưới An Yên, như vậy chuyện Đông Lăng Tử Lãng thượng vị chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà cũng do Trác gia không có khuê nữ, bằng không hoàng hậu sớm đã bảo Đông Lăng Tử Lãng đi cưới về. Phủ Lạc Vương thương gân động cốt 100 ngày. Vết thương trên chân Đông Lăng Tử Lãng còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Chẳng qua tin tức này vừa truyền đến, đã khiến sắc mặt hắn thay đổi. Trác Đông Minh, chẳng lẽ hắn không biết Phượng Khương Trần là nữ nhân của bổn vương hay sao? Nói cho thái y, 3 ngày sau bổn vương phải xuống giường. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tuy rằng hắn mượn cớ sinh bệnh tránh thoát được một ít nguy cơ, nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội. Hạ nhân do dự một chút, lại kiên định đáp lại một tiếng. Tuân lệnh. Hắn biết một khi Lạc Vương đã quyết định chuyện gì, sẽ không có khả năng thay đổi. Phủ Trần quốc công quốc công phu nhân không tức giận chút nào, ngược lại còn nở nụ cười. Đúng là rất biết nhẫn nhịn. Xem ra muốn chọc giận ả ta, để ả đến phủ quốc công là không thể. Một khi đã như vậy, được, lấy thiệp của phủ quốc công đi đến Phượng phủ. Cứ nói tiểu thư trong phủ không khỏe, bảo Phượng Khương Trần đến đây một chuyến. Quốc công phu nhân năm nay mới 30 tuổi, là đích nữ của Trịnh gia Huỳnh Dương. Thế lực trong nhà bà không cần phải nói cũng biết, mà gia thế của phu gia cũng là số 1 số 2 ở Vương Triều Đông Lăng. Đưa mắt khắp Vương Triều Đông Lăng, không có bao nhiêu nữ nhân có thể làm bà tức giận. Bà chưa từng chịu thua thiệt, bị mất mặt, nhưng mà Phượng Khương Trần, chỉ vì một câu nói của Phượng Khương Trần, đã trực tiếp hủy hoại con gái ruột của bà là Vũ An quận chúa. Thánh thượng không chỉ đoạt đi phong hào của Vũ An quận chúa, còn hạ chỉ giáng chức phủ quốc công. Nguyên nhân là do không biết cách quản lý gia sự. Vũ An quận chúa là nữ tử duy nhất trong phủ Trần quốc công được phong tước. Đó là vì khi còn bé, Vũ An quận chúa hợp mắt của Thái hậu. Thái hậu đã xin cho nàng ta tước vị này. Nàng ta vốn là người cao quý độc nhất vô nhị, nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Quốc công phu nhân cho rằng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Phượng Khương Trần. Nếu không có Phượng Khương Trần, sao Vũ An lại bị đoạt tước vị? Mà nữ nhân của phủ Trấn quốc công sao lại bị người ta khinh thường? Bởi vì tin tức Vũ An quận chúa tư thông trước khi gả bị truyền ra, nữ nhân của phủ Trần quốc công cũng trở thành người không ai thèm lấy. Những hôn ước đã bàn trước đều lần lượt bị hủy bỏ. Dù sao, cưới thê lấy hiền, nạp thiếp thì nhìn sắc. Hiền thê không phải chỉ hành động cử chỉ phải đoan trang hiền thục, còn phải có một hiền danh. Nữ tử đã bị làm hỏng thanh danh, không chỉ khiến bản thân không ai lấy, mà còn liên lụy đến nữ nhân trong tộc, làm cho cả dòng họ đều phải hổ thẹn. Vương triều Đông Lăng có hai nữ tử như vậy, một là Phượng Khương Trần, người còn lại chính là Vũ An quận chúa. Nhất là Vũ An quận chúa, hiện tại nàng chỉ lại cái tên tươi đẹp mà thôi. Hiện tại quý tộc hoàng thành vừa nhắc tới nữ nhân phủ Trần Quốc Công, đều cảm giác một áng mây xanh biếc đang bay trên đầu. Ai muốn cưới thì chắc chắn sẽ bị cắm sừng, cách chương.